Biết đâu có cả Trần Đạt, Ngưu Kim trong số ấy cũng nên. Thúc Bảo nghe nói thế, vui vẻ hẳn lên. Đúng là xã trường không nói đùa với ta rồi nhé. Kiến Uy vừa ở cửa Tây về cho biết. Ở cửa hàng giả ra điếm. Có mấy người đáng ngờ. Có thể có cả hai tay cướp 3.000 lạng bạc trong số đó chăng? Tần Quỳnh này quả không dám uống nữa. Xã trưởng nói. Rượu của già này quả là rượu có ích. Dầu có giúp Tần Kỳ bài giải khuây một lúc. Nếu có tin hay, thì xin hai vị đi ngay cho. Bắt được tên cướp, thì già này xin mở tiệc mừng hai vị ngay. Thúc Bảo cùng Kiến Uy từ giã trương xã trưởng. Ra khỏi quán rượu, đi về cửa Tây. Lúc này rất đông người. Cổng thành vẫn còn chưa đến giờ kéo lên. Những kẻ nhàn rỗi đang dạo khắp hàng, khắp chợ. Thỉnh thoảng cũng thấy vài kẻ làm sai dịch trong phủ đường. Nhưng không phải ở trong đội của Thúc Bảo. Kiến Uy. Bọn này thấy một toán rất đông kẻ lạ mặt, lạ giọng, lạ ăn mặc, nhiều hành lý kéo đến hàng giả Nhuận Phủ, nên cũng tò mò kéo đến xem. Nay lại thấy Thúc Bảo đi cùng Kiến Uy đến đấy. Họ được dịp thi thào, chỉ trỏ, các ngài xem kia, cả hai vị này cũng kéo nhau đến đây. Nhất định trong đám kia có chuyện gì? Không sai đâu các ngài ạ, ta chờ xem sao. Có kẻ còn kéo tay Thúc Bảo ân cần. Tần Kỳ bài này, nếu trong giả ra điếm có chuyện gì, xin Kỳ bài cứ báo hiệu ra ngoài này. Chúng tôi sẽ kéo ngay dân đinh. Cùng mọi người giúp Tần Kỳ bài một tay nhé. Thúc Bảo cũng lắc lắc tay cảm tạ. Đa tạ chư vị, xin các vị cứ đứng ngoài này, đừng giải tán vội. Có gì xin giúp chúng tôi một tay. Đi qua cầu treo, vào đến hàng Nhuận Phủ. Các cửa đều thấy đóng. Cả cửa bên nách cũng vậy. Biển hàng chẳng thấy treo. Thúc Bảo đẩy thử. Thấy cửa vẫn không khóa gì cả. Bèn quay đầu nói nhỏ với Kiến Uy. Kiến Uy này. Chúng ta không nên vào cả hai người đâu. Kiến Uy hỏi. Sao lại thế? Thúc Bảo giảng giải. Cả hai vào. Lỡ có xảy ra chuyện gì? Không có ai lo việc cứu ứng. Hiền đệ cứ đứng ngoài. Để ta vào trước, nếu có chuyện gì, ta sẽ huýt sáo thật to. Hiền đệ ở bên ngoài, cứ thế gọi người ở ngoài phố, ngoài cầu treo tới, chặn đứng lấy hai đầu phố. Thế là các ngõ này bị vây kín, tiếp viện cho hai ta ở trong này đối địch. Phải tính mức như vậy mới xong, bởi bọn này cũng là phường bất kể sống chết, mà một đôi khó địch bốn tay. Phải không hiền đệ, Kiến Uy đáp. Tiểu đệ hiểu rồi, Thúc Bảo đẩy cửa ngoài, rồi đẩy cửa thứ hai, đẩy cửa thứ ba, thấy trong phòng lớn, vừa chật những người bàn ghế, tối không trông thấy rõ ràng gì cả. Đó chẳng là ai khác lạ. Các bạn Thúc Bảo, sau khi xuống ngựa cơm nước xong, ai nấy lại vào bàn làm tiệc rượu tiếp, gần các bàn tiệc là đám đầy tớ mang theo, vòng thứ hai là đám gia nhân của Nhuận Phủ. Thêm nữa là bọn tay chân, các nhà xung quanh, thấy lạ chiều tối rỗi việc nên kéo sang ăn uống, xem người ca hát, chuyện trò, Thúc Bảo rón rén đi vào, vì chỉ sợ sánh động, bọn cướp biết sẽ chạy mất, phần cũng ngại Nhuận phủ nhận ra mình, sẽ thêm lôi thôi, nên Thúc Bảo phải cúi lom khom, men theo chỗ tường tối mà đi vào rồi lẫn vào đám đông lố nhố để xem xét. Thấy ai nấy đều cao lớn, dáng hổ vẻ gấu, mũ cao áo rộng, chỉ có một vài người là ăn mặc dáng vẻ đầy tớ mà thôi. Lại thấy thỉnh thoảng có kẻ hướng về phía bàn trong, vừa nói vừa cúi chào đầy vẻ kính trọng. Những người vây kín, nên trông cũng chẳng rõ. Tiếng nghe cũng bị lấp bởi đủ các âm thanh ồn ào khác. Mãi đến lúc đèn nến được thắp lên. Thúc Bảo mới nhìn rõ vị khách đứng cạnh ghế cao chính giữa bàn trông hao hao giống Đơn Hùng Tín. Nhưng Thúc Bảo lại thầm nghĩ, người này quả rất giống Đơn Nhị Ca. Nhưng nếu Đơn Nhị Ca tới thăm ta, thì nhất định phải tới nhà. Sao lại ở đây? Giữa lúc chù trừ, phải xem lại cho kỹ. Thì ở dãy bàn bên trong, ai nấy đã yên vị. Rồi thấy có tiếng chủ nhân Nhuận Phủ nói rõ ràng. Xin mời đơn viên ngoại ngồi vào ghế giữa cho. Hùng Tín đáp, xin thất lễ cùng các vị. Rồi cả tiếng bá đương. Cũng vì vậy Thúc Bảo mới nhận ra bá đương. Lúc này Thúc Bảo lại thầm nghĩ. Mình thật đến lúc đổ đốn rồi đây. Rõ ràng là mình đã mời bá đương đến Tế Châu để dự lễ mừng thọ mẫu thân. Thôi mau hãy ra khỏi nơi này ngay. Không thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Liền vội vàng quay ra. Đến cửa ngoài, Kiến Uy đã gọi khá nhiều người trực sẵn. Ai nấy đều súm lại hỏi. Tần Kỳ Bài, ở trong ấy ra sao? Thúc Bảo trách Kiến Uy. Hiền đệ nhận nhầm rồi. Đây là đơn nhị ca cùng các bạn bè ở Lộ Châu. Năm trước hiền đệ đã từng gặp họ ở Nhị Hiền Trang. Rồi lại còn tặng tiền lộ phí cho hiền đệ về Tế Châu. Thế là từ chiều đến giờ bọn tiểu nhân mà nghe được chuyện này. Chúng sẽ đồn ầm lên đủ thứ chuyện. Thì tính làm sao đây? Kiến Uy phân bua. Thì vào tiểu đệ đã thấy gì đâu. Cũng chẳng ai nói là đơn nhị ca. Cứ nghe nói thế, liền đến gặp đại huynh. Việc đã thế này, ta lại quay vào vậy thôi chứ sao? Mọi người càng kéo đến đông. Kiến Uy phải chen mãi mới vào được. Thúc Bảo chỉ sợ bạn bè trong nhà Nhuận Phủ biết được thì chẳng hay ho gì. Nên đành phải lên tiếng. Xin mời chư vị giải tán cho thôi. Không có chuyện gì lạ đâu. Cũng chẳng phải người xấu đâu. Đó là một người rất tiếng tăm ở Lộ Châu là đơn viên ngoại cùng bạn bè. Đến thăm để ngày mai làm lễ mừng thọ mẫu thân tiểu nhân này thôi. Người đông cũng phiền. Hết người này hỏi. Lại người khác hỏi. Mãi không dứt ra được. Lại nói Hùng Tín ngồi ở vị trí chủ trì tiệc rượu. Biết trong số bạn bè. Cũng có những người hay gây những việc phiền toái. Cần phải lưu ý luôn. Mới thấy có chuyện lạ. Hùng Tín đã hỏi Nhuận Phủ. Giả hiền đệ. Vừa rồi lúc sắp xếp chỗ ngồi. Lố nhố rất nhiều người ngoài thềm. Hùng Tín này thoáng thấy có một gã cao lớn. Lẫn núp lom khom sau lưng đám đông. Nhìn ngó ngó chúng ta một hồi rồi chạy ra ngoài. Ai nấy cũng mặc cho gã đi mất. Hiền đệ thử chạy ra xem gã là ai. Nhuận phủ nhân có lời Hùng Tín. Vội chạy ra ngoài cửa xem xét vẫn còn mấy đám đông đang vây lấy Thúc Bảo chưa dứt ra được. Nhuận phủ vội túm ngay lấy Thúc Bảo. Tần đại huynh, đơn nhị ca vì chuyện sinh nhật của bá mẫu mà nghìn dặm tới đây. Hiện đang ở trong chỗ tiểu đệ. Sai tiểu đệ tìm đại huynh đến ngay. Tiểu đệ cũng biết hôm nay đại huynh có việc dày già ở phủ đường. Không dám tới quấy dày. Làm sao mà tới được ngay. Thật đang trăm phần bối rối. Chỉ sợ đơn nhị ca biết. Làm thế nào bây giờ? Thúc Bảo cũng chưa tiện nói ra chuyện Kiến Uy vội vàng báo nhầm. Đành phải. Tương kế tựu kế. Nói tránh. Chấm. Hiền đệ cũng biết rồi. Hôm nay tiểu đệ phải vào phủ đường đổi chát mới. Tình cờ biết chuyện đơn nhị ca đến đây. Nhưng sợ không biết có đúng hay không vội lại xem có đích xác. Nhưng tiểu đệ ăn mặc như thế này không thể nào gặp mọi người được. Ngày trước ở Lộ Châu thì thiếu tiền ăn. Tiền trọ đến nỗi phải bán cả ngựa. Nay ngay ở nhà mình mà ăn mặc thế này để gặp gỡ bạn bè cũ sao được. Phải chờ tiểu đệ về nhà. Thay quần áo mới rồi tới đón các vị khách mới phải. Nhuận phủ bàn. Về nhà cũng xa. Tiểu đệ vừa mới may đến hai bộ quần áo mới. Để ngày mai mặc đi mừng thọ bá mẫu cho chững chạc. Dáng người tiểu đệ với đại huynh chẳng khác nhau lắm, xin lấy ra đây để đại huynh dùng tạm. Khỏi phải về nhà, rồi sai tay chân, đi cửa sau, đem bộ quần áo mới ra đưa cho Thúc Bảo. Mãi đến lúc này mọi người vây quanh mới rút hết. Thúc Bảo cùng Nhuận Phủ mặt mày rạng rỡ vào nhà. Nhuận Phủ long trọng tiến lại trước dãy bàn tiệc. Nói líu cả lưỡi, trình đơn nhị ca cùng chư hữu, tiểu đệ đã mời được Tần đại huynh đến đây rồi. Mọi người đứng dậy náo nhiệt chào đón, lần lượt bái chào, bạn cũ bạn mới. Trước tiên là bái tạ ơn Chu Toàn tính mạng năm xưa của Hùng Tín. Sau đó, bái bái chi giao, các bạn chưa từng gặp mặt,

chuẩn bị cơm rượu buổi tối cho vui vẻ. Ta đã cử người phục dịch Chu Tất. Thế là Nhuận Phủ mời cả bọn ra nhà ngoài. Tự mình đóng kỹ các cửa. Rồi mới quay trở lại ngồi vào ghế của mình. Mọi người thấy hành động khác thường này của Nhuận Phủ. Chưa hiểu rõ thế nào. Đều lấy làm ngạc nhiên. Hùng Tín lúc này mới lên tiếng. Hiền đệ, chuyện của Thúc Bảo làm sao? Xin hiền đệ giải thích ngay cho. Nhuận Phủ đáp, chuyện này cũng là chuyện ít nghe, ít thấy. Từ ngày vua mới lên ngôi, khởi công thổ mộc, xây điện đắp hồ, các phủ huyện ở Sơn Đông đều phải góp một suất 3.000 lạng bạc. Phủ Thanh Châu sai quan áp tải 3.000 lạng bạc này lên kinh. Lúc qua Trường Diệp, bị hai ông bạn Lục Lâm nào đó lấy hết, lại giết chết quan lẫn lính, giết người, cướp của cũng là chuyện bình thường. Nhưng lạ hơn cả là sau đó hai tay Lục Lâm này còn xưng cả tên tuổi. Một là Trần Đạt, hai là Ngưu Kim, chuyện xảy ra trên đất Tế Châu. Cho nên Thứ Sử Thanh Châu mới trình công văn về Đông Kinh. Đông Kinh lệnh cho Tế Châu phải bồi thường số bạc bị cướp. Bắt cho kỳ được hai tay Lục Lâm này. Tần Đại Huynh đang làm kỳ bài quan ở Soái Phủ Lai Tổng Quản. Tương lai thật rực rỡ. Thì lại bị điều về đây khoác phải chuyện bắt bọn Lục Lâm này vào cổ. Kỳ hạn thứ nhất hết. Thúc Bảo còn chưa về. Nên chưa bị phạt. Kỳ hạn thứ hai vẫn không tăm hơi nên cũng bị đánh đòn. Đến ngày 24 tháng 9 này là hạn cuối cùng. Nếu vẫn tìm không ra manh mối. Lưu Thứ Sử định bắt 10 người đứng đầu chia mà đền 3.000 lạng bạc. Nếu không đền được. Sẽ phải giải đi Đông Kinh. Để Tổng Lý Vũ Văn Khải xét xử. Không biết rồi chuyện sẽ ra sao. Mọi người nghe xong. Đều yên lặng nhìn nhau. Lắc đầu lẻ lưỡi kinh ngạc. Sợ hãi. Chuyện không thiết thân thì thôi. Thiết thân thì phải lo. Vưu Thông đưa tay luôn dưới gầm bàn. Kéo đùi Giảo Kim ra hiệu. Giảo Kim lập tức to tiếng. Vưu Đại Huynh. Dù đại huynh có kéo co gì đi nữa thì tiểu đệ vẫn phải nói ra. Vưu Thông mồ hôi đầy người. Mà vẫn không dám nhúc nhích. Thúc Bảo lại hỏi. Hiền đệ nói cái gì thế? Giảo Kim rót một chén rượu lớn rồi đáp. Tần đại huynh. Xin đại huynh cạn chén rượu này rồi ngày mai. Sau khi làm lễ mừng thọ bá mẫu xong. Sẽ có ngay Trần Đạt cùng Ngưu Kim để đại huynh dẫn đi lĩnh thưởng. Thúc Bảo cảm mừng, uống một hơi cạn chén rượu lớn, rồi hỏi nữa, hiền đệ, hai người này hiện đang ở đâu? Giảo Kim đáp, ở đây có chuyện viên quan áp tải bạc nghe nhầm tên tuổi người cướp số bạc. Mà chính là Trình Giảo Kim với Vưu Tuấn Đạt, tức là tiểu đệ cùng Vưu Đại Huynh đây. Mọi người nghe nói vậy, mặt mày ai nấy đều trắng bệch cả, đứng cả dậy. Nhuận Phủ vội đóng ngay cửa sổ ở hai bên lại. Rồi tất cả đều xúm xung quanh bàn của ba người. Hùng Tín lên tiếng trước. Thúc Bảo hiền đệ. Việc này làm sao bây giờ? Thúc Bảo đáp. Nhị ca chẳng cần phải lo sợ. Chẳng có chuyện này đâu. Giảo Kim với tiểu đệ chơi với nhau từ nhỏ. Giảo Kim vẫn được mang tên hiệu là Trình Phá Quấy. Vừa rồi nghe Nhuận Phủ nói thế. Thấy tiểu đệ Giang có điều lo lắng. Giảo Kim đùa vài câu. Mong tiểu đệ quên được chuyện đáng ngại này chăng? Để cùng vui vẻ với khách xa. Người có chí phải biết phân biệt chuyện thật với chuyện giả. Làm sao lại có thể tin mấy câu này cho được? Giảo Kim lúc này như phát cuồng. Hét lên như sấm. Tần Đại Huynh. Đại Huynh quá coi thường tiểu đệ. Đây là chuyện thế nào mà tiểu đệ dám đem ra làm chuyện đùa cho được? Nếu như thế thì tiểu đệ không khác gì chó má. Vừa nói vừa lôi ra một túi lớn. Tay kéo miệng túi. Tay thò vào trong lấy ra hàng chục đỉnh bạc lớn. Đặt lần lượt lên mặt bàn. Rồi chỉ vào những thỏi bạc. Đây chính là những thỏi bạc của Duyên Châu. Tiểu đệ mang theo làm lễ mừng thọ. Tế Châu làm gì có loại bạc này được? Thúc Bảo thấy sự việc quá rõ ràng. Bèn nhặt những thỏi bạc bỏ vào trong túi áo mình. Còn mọi người đều ngây mặt đứng nhìn. Chưa ai nói lời nào. Duy chỉ Hùng Tín là người trấn tĩnh trước tiên. Thúc bảo Hiền Đệ, chuyện này là chuyện sống chết của Hiền Đệ cùng Vưu Viên Ngoại với Trình Giảo Kim. Theo Hùng Tín này nghĩ thì có hai điều rất khó xử ở đây. Thúc bảo khó khăn lắm mới cất được mấy tiếng. Có những chuyện gì không tiện ở đây? Hùng Tín đáp, năm xưa ở Nhị Hiền Trang, Hùng Tín này đã cùng Hiền Đệ nhất bái chi giao, thề cùng nhau sống chết, không phải bỗng chốc mà làm khác đi được. Này nếu có lời nói với Hiền Đệ hãy tha cho hai người này, thì nhất định Hiền Đệ sẽ nghe theo. Người ta sẽ bắt giải Hiền Đệ về kinh, chẳng chóng thì chày, người ta sẽ kết liễu tính mạng Hiền Đệ. Lời thề đồng sinh tử của chúng ta sẽ ra sao? Này nếu đem Trình Giảo Kim cùng Vưu Viên Ngoại để Hiền Đệ nạp quan mà lấy thường, thì chính Hùng Tín này mời họ tới Tế Châu để dự lễ sinh nhật Tần Mẫu. Giờ hại đến mạng sống của họ, chúng ta làm thế nào mà yên lòng cho được? Đó chính là hai điều khó xử. Thúc bảo đáp, xin nghe theo sự phân xử của đơn nhị ca. Hùng Tín cúi đầu nghĩ ngợi một chốc rồi ngẩng lên nói. Hiện giờ ta có chỗ chưa làm ngay mọi chuyện được, mà phải xin gia hạn thêm khoảng 1-2 ngày mới được. Thúc bảo hỏi, sao lại phải xin gia hạn 1-2 ngày làm gì nữa? Hùng Tín đáp, chúng ta ai mà ngờ được có chuyện tày trời này, nên chẳng ai tới đây với mục đích giúp một tay để gỡ chuyện này cả. Ngày mai còn tới làm lễ bái thọ Tần Mẫu, dâng ít lễ mọn. Rượu thì cũng chẳng nên bày vẽ nữa. Với cả những chuyện động trời đang phải lo như vậy, thì cũng chẳng còn lòng nào mà ngồi uống rượu. Nên xong việc thì ai về nhà ấy? Hiền Đệ chỉ cần đến phủ Đường thưa rằng nghe tin có hai người này, rồi lĩnh lính tráng vây Vũ Nam Trang. Giảo Kim cùng Vưu Tuấn Đạt cũng chẳng phải trói gà không chặt để đến nỗi bó tay chịu trói. Có thể đấu nhau một vài hiệp giả vờ. Thắng bại thế nào thì ta thử lượng trước xem. Hùng Tín này nghĩ bước đầu như vậy. Theo ý thúc bảo Hiền Đệ, thì như thế có được không? Ông trài ngoài cuộc khoanh tay, mặc cho hai phía cò trai tranh hùng. Thúc bảo đáp, nhị ca tự cho rằng mình là hào kiệt, mà nghĩ rằng trong thiên hạ không còn ai đáng mặt anh hào nữa hay sao? Hùng Tín hỏi, tại sao Hiền Đệ lại mắng Hùng Tín này thậm tệ đến vậy? Thúc bảo trả lời, tiểu đệ sao lại dám vô lễ thế cho được? Năm xưa điên đảo ở Lộ Châu, cảm ơn cứu sống của nhị ca bao lần, những mong muốn báo đền mà vẫn không xong. Chẳng cần phải nói chuyện tới Trình Giảo Kim cùng Vưu Tuấn Đạt là do chỗ bạn thân tình mà nhị ca mời đến đây để mừng lễ sinh nhật của mẫu thân tiểu đệ này. Mà dù họ có tự đến đi chăng nữa, thì Giảo Kim với tiểu đệ cũng là chỗ bạn bè từ thuở còn để tóc trái đào. Vừa nghe tới chuyện này, đã khẳng khái đứng ra nhận tội. Tiểu đệ làm sao lại có thể đang tâm bắt họ, tưởng cũng phải nói ra ngay điều này. Không thì trong lòng bạn bè chúng ta, sẽ có người lo nghĩ gì chăng, mà chưa tiện nói ra. Nay xin nói thẳng như vậy để mọi người cùng nghe mà yên lòng. Nhưng nói bằng lời sợ quý vị chưa tin. Nay có vật này không cần phải nói. Xin đưa ra đây để các vị xem qua mà hoàn toàn yên tâm cho. Hùng Tín đáp, xin Hiền Đệ cho xem. Thúc bảo lấy túi đựng công văn, lôi qua chát vừa đổi ở phủ Đường, đưa cho Hùng Tín. Hùng Tín cùng mọi người xúm lại xem. Trên chát ghi rõ họ tên của hai người. Trần Đạt, Ngưu Kim. Giảo Kim lên tiếng. Vừa rồi tiểu đệ cũng nói là có hai người mà. Xin được dự lễ mừng thọ xong, sẽ cùng đại huynh thúc bảo tới gặp Lưu Thứ Sử là tốt hơn cả. Hùng Tín đưa tờ chát trả lại thúc bảo. Thúc bảo cầm lấy, chỉ nghe soạc một tiếng, tờ chát đã rách nát. Huyền Thúy cùng Tự Xương vội chồm lại rằng lấy, thì thúc bảo đã kịp đưa ngọn nến đốt cháy mất rồi. Chính là, kể từ ngọn nến thiêu tờ chát, khẳng khái gần xa nức tiếng khen. Cuối cùng sự thể ra sao? Xin xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.